thì cũng không thú vị chút nào rồi. Bản thân ta tình nguyện để chuyện không thú vị. Tiêu Tử Mặc than nhẹ một tiếng. Vù, đột nhiên ngọn lửa thoát khỏi khung ảnh. Trực tiếp xông về phía Tiêu Tử Mặc. Tránh ra, ánh mắt Phong vô ý lạnh lùng. Chủy thủ Thương Lãng lập tức biến hình. Hóa thành một cây thương bạc chừng hai thước. Đầu thương còn chưa đâm đến nơi. Luồng gió lớn đã làm ngọn lửa bị dập tắt. Tản ra trên đất, ngọn lửa lập tức lụi tàn. Tiêu Tử Mặc niệm xong chú ngữ rất nhanh, bỏ xuống mấy hạt châu màu vàng, rồi cũng giống khi đối mặt với băng trôi ở trên biển. Mở lớp phòng ngự ra, chỉ là lần này có điểm khác, cái chụp ít hơn một chút. Hơn nữa, bị nhốt ở bên trong cái chụp, chính là đám lửa quỷ dị kia. Chàng đúng thật là mỗi lần đều mang đến cho ta vui mừng. Ngạc nhiên khác nhau, Phong vô ý cười, thu hồi cây thương dài. Một lần nữa biến trở về hình dáng chủy thủ. Nếu không, ta sợ sớm hay muộn gì cũng có một ngày sẽ không theo kịp bước chân của nàng mà bị nàng bỏ rơi. Tiêu Tử Mặc thản nhiên nói. Phong vô ý ngẩn ra, lập tức liếc nhìn hắn một cái thật sâu. Đúng lúc này, ngọn lửa xích diễm đã thay đổi hình dạng, sau đó chậm rãi tản ra. Đây là cái gì? Tiêu Con Mực quay đầu, tò mò nhìn cái chụp, còn chưa chấm dứt, vẻ mặt Phong vô ý vô cùng nghiêm túc, yêu vật trốn ở trong tranh chân dung dường như không có hình dáng. Chỉ là dùng xương khói màu đỏ tạo thành, miễn cưỡng tạo thành một hình dạng một người, không có ngũ quan, cũng không có mặt trái, mặt phải gì để phân biệt. Nhìn hắn nhào đầu về phía mình, sắc mặt Phong vô ý càng nghiêm túc hơn. Chủy thủ Thương Lãng lóe lên hàn quang mãnh liệt. Đối với những thứ mình không biết, nàng từ trước đến nay đều không bao giờ khinh địch. Yêu vật dường như có chút sợ hãi đối với chủy thủ Thương Lãng do thanh long hóa thành theo bản năng. Nhưng lại thay đổi phương hướng, đánh về phía Tiêu Tử Mặc. Có lẽ hắn so với nữ nhân trên người có hơi thở thần khí kia. Con người này dễ đối phó hơn một chút, cảm thấy ta dễ bắt nạt sao? Tiêu Tử Mặc cười lạnh, tay trái nhấc lên một ngón, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng kim. Xèo xèo, yêu vật đánh vào trên vòng bảo hộ, lập tức đau đến kêu loạn lên một trận, ngã quay về mặt đất, đừng cho kẻ này lại có cơ hội bám vào vật thể khác. Tiêu Tử Mặc nói xong. Lập tức tạo ra một ngọn lửa xích diễm ném đi thiêu rụi một bộ khôi giáp trang trí bị yêu vật ngắm trúng. Ta biết, Phong vô ý đáp, nhược điểm lớn nhất của yêu vật này là không có thân thể thực sự. Nếu không thừa dịp hiện tại mà đánh chó mù đường, quả thực là thiên lý bất dung a, chỉ yêu vật kia dường như rất tức giận. Cả người đều trở thành màu đỏ càng đậm hơn, hơn nữa bắt đầu có xu thế khuếch tán. Không tốt, sắc mặt Tiêu Tử Mặc biến đổi. Nếu hắn tự mình làm cho ma khí ở nơi này khuếch tán ra ngoài, thì chỉ sợ trong phạm vi trăm dặm sẽ không còn lại vật gì còn sống rồi. Cái gì? Phong vô ý không khỏi dùng mình một cái. Xung quanh ngọn núi này. Không, cả cái đảo này nhỏ đến mức còn không được trăm dặm. Đây chẳng phải là muốn tiêu diệt thiên khí chi đảo sao? Nghĩ đến đây. Nàng không hề suy nghĩ gì liền hỏi. Hoàng Cửu Lê, có biện pháp nào không? Ngươi cho bổn tọa là bách khoa toàn thư sao? Hoàng Cửu Lê giận dữ gầm lên, nhưng cuối cùng cũng không thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói, biện pháp có một, nhưng mà chú ngữ của thần tộc và ma tộc chúng ta tương khắc. Bổn tọa không dùng được cho nên tới bây giờ cũng chưa từng thử qua. Có lẽ không linh nghiệm, đừng dài dòng, nói. Phong vô ý mắng to, đây là thái độ ngươi nhờ người khác giúp đỡ sao? Hoàng Cửu Lê tức giận tới mức tranh cãi vô ích, nếu là phương pháp xử lý của ngươi vô dụng, ta sẽ dùng ngươi làm huyết tế, chắc chắn có thể tinh lọc được ma khí ở nơi này. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Tử Mặc mang theo sát khí truyền tới. Cách chương.